Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, người bị sặc ăn cô. Hả? Nương theo có chút huân người mùi thuốc, còn có một tia bất mãn mơ ước. Dạ Bát kiếm ánh mắt cùng Sarutobi Asuma đối lập, hơi hơi phủi một chút trên vách tường. Thịt viên chủ cửa hàng đặc biệt mang theo cấm chỉ hút thuốc bố cáo bản sau khi. Bát kiếm bỗng nhiên nở nụ cười. Đây chính là con trai của Hokage sao? Sarutobi Asuma, ở hoạt hình bên trong, khiến người ta ấn tượng giống như vậy, nhưng cũng thường xuyên túi chữ nhật đi ra hâm lại dâu mép nam. Mà Kenpachi đối với hắn ấn tượng sâu nhất, dĩ nhiên là hắn lưu lại tiểu quả phụ tiêu sái chết đi cảnh tượng. Quả thật có chút buồn cười. Nhìn chung Sarutobi Asuma lý lịch, không bao lâu phản bội rời đi Konoha, trở thành thủ hộ ninja một trong. Rất hài bước đem đại danh xem là Sarutobi Hiruzen trong miệng ngọc. Chỉ có trước khi chết, nghĩ đến cho hắn kéo dài hương hỏa Yuhi Kurenai. Rõ ràng cái gọi là hài tử mới là quý giá ngọc. Có điều, từ hắn hiện tại công khai ở thịt viên điếm hút thuốc cảnh tượng đến xem, hắn bây giờ còn là một đệ đệ mà thôi. Hắn chết, hoạt hình nguyên tác bầu không khí làm nổi bật rất cảm động. Thế nhưng, sau khi lớn lên, Bát kiếm bỗng nhiên bắt đầu đối với nhân vật này không thích. Đồng dạng đều là Hokage chi tử, hắn cùng Naruto kém không phải nhỏ tí tẹo, mà thân là nam nhân, đến chết cũng không cho mình nữ nhân một điểm danh phận. Cũng khiến cho chưa kết hôn trước tiên mang thai. Từ phương diện nào xem đều là cái người thất bại. Hokage chi tử, thật là đủ tốt cười đấy. Khạc, khạc khạc, công cộng trường hợp cấm chỉ hút thuốc là có đạo lý. Anko cùng Yuhi Kurenai, hiển nhiên đều có chút không thích ứng loại này không chính hiệu mùi thuốc lá bên trong mùi vị. Một cái hai cái lộ ra không chậm vẻ mặt ho khan lên. Ít nhất có chút thưởng thức người. Vào lúc này cũng nên tắt hương yên nhiên sau nói lời xin lỗi mới đúng. Có thể Sarutobi Asuma hiển nhiên không có loại ý nghĩ này. Trái lại cảm giác mình hút thuốc dáng vẻ cực kỳ giống chính mình cha già. Lại là mãnh liệt hút một ngụm lớn. Vẫn muốn được phụ thân tán thành hắn. Không có từ Sarutobi nhật tự. Cái kia Hokage đệ tam trên người học được có chút. Tỉ như ninjutsu mặt trên 5 hệ tinh thông loại hình, trái lại học rõ ràng hút thuốc tư thế. Có lúc nam nhân hút thuốc rất tuấn tú, nhưng có lúc loại hành vi này sẽ khiến cho bất mãn. Buồn cười Hokage chi tử, làm Asuma này một ngụm lớn yên chuẩn bị thổ lúc đi ra. Bát kiếm bỗng nhiên mang theo bình tĩnh nụ cười nhìn về phía đối phương. Hoặc là tát yên. Hoặc là ở trước mặt ta êm dịu rời đi. Bạch, bội đao ra khỏi vỏ trực tiếp xuyên qua bàn. Bát kiếm trên mặt xuất hiện một chút dữ tợn. Người bị sặc ăn cô, người bị sặc ăn cô. Bát kiếm cùng ăn cô cảm tình không thể nghi ngờ. Rất khó tưởng tượng ăn cô đem bát kiếm kiếm về trước. Hắn quá chính là ngày gì? Từ người xa lạ đến chân chính người thân. Bát kiếm đã sớm đem ăn cô coi như thế giới này trọng yếu nhất một phần tử. Cần phải đi thủ hộ người. Ăn cô là bát kiếm nội tâm mềm mại nhất địa phương. Tối thiểu, nàng cho bát kiếm một cái ấm áp nhà. Nhà, ở mỗi ngày tu hành sau khi có một cái có thể an tâm nghỉ ngơi ngủ trên một Satori địa phương. Tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì? Kìm nén một cái yên Asuma rốt cục mở miệng. Có thể này vừa mở miệng, dày đặc màu lam nhạt khí thể vọt thẳng hướng về phía bát kiếm mặt. Bạch, một tia hàn mang né qua. Asuma chỉ Satori đến gò má của chính mình vi vi lạnh cả người. Hắn khổ cực lưu lại râu quai nón, liền mang theo cuối cùng ngẫm thuốc lá trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tiếp theo cằm của hắn bỗng nhiên bị mạnh mẽ nắm bị ép há hốc miệng ra. Xoẹt, vẫn còn chưa tắt thuốc lá trên không trung xẹt qua một tia sao hỏa. Chen lẫn cái kia xem ra liền rất buồn nôn, dâu tua tủa toàn bộ đi vào trong miệng. Giác, tê tương đương cầm hợp lại, thêm vào thuốc lá tắt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cuối cùng một cước đem đối phương đá ra thịt viên điếm. Bát kiếm toàn bộ động tác triệt để hoàn thành, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Coi như đối phương là Hokage chi tử cũng không chần chờ chút nào. Từ Asuma bị sặc Anko một khắc đó, đã nhất định hắn kết quả. Một lần nữa ngồi ở trên ghế bình tĩnh cầm lấy thịt viên. Sau đó ở thịt viên trong quán, các vị khán giả ánh mắt hoảng sợ bên trong rót dầu ớt. Ở một cái muộn đến trong bụng, người khác không biết, ngược lại cách đó không xa Maito Gai đã kinh ngạc đến ngây người. Đồ ngọt mò ớt cay sao? Đồ chơi kia thật có thể ăn? Vẫn là nói, tiểu tử này đang cực lực áp chế đối với Hokage chi tử động thủ sợ hãi. Đúng đấy, Sarutobi Asuma, hắn nhưng là Hokage chi tử. Đêm, Anko không biết đi nói cái gì, chỉ là cảm động ôm lấy bát kiếm cánh tay. Tuy rằng này điều cánh tay còn rất non nớt, có thể cũng đã hoàn toàn đáng giá dựa vào. Còn bên cạnh Yuhi Kurenai con mắt như đá quý bên trong, lóng lánh dị dạng ánh sáng. Chỉ nhìn tiểu tử này khí thế, tựa hồ mang theo loại kia chẳng cần biết ngươi là ai, động ta người nhất định phải trả giá thật lớn dáng dấp. Rất tốt người đàn ông nhỏ bé đây. Ăn đi, có thể một giây sau. Tốt đẹp bầu không khí bỗng nhiên bị phá hỏng. Chỉ thấy bát kiếm đem cái kia dính đầy dầu ớt trắng miệng thịt viên đưa tới Anko bên mép. Đây là cho ta ăn. Anko đầy mặt sợ hãi. Yêu thích thịt viên, thêm vào đáng ghét nhất ớt cay. Này còn có thể ăn sao? Vì để tránh cho ngày sau ta một cái cánh tay đều không thể vòng lấy ngươi thùng nước eo. Kính xin ăn nó, sau đó mỗi ngày ăn thịt viên khống chế ở 10 cái trong vòng. Liền như vậy, không sai, ngay ở mới vừa tới đến thịt viên điếm đến hiện tại, nàng đã muộn đi vào 10 xuyến. Rất hiển nhiên, đem thiếu nữ biến thành mập mạp Big Mom kẻ cầm đầu xem như là tìm tới. Làm Anko cầm thịt viên run rẩy nhét vào trong miệng sau khi, bát kiếm đứng lên nhìn về phía thịt viên chủ cửa hàng. Năm Kusimaru tử, đóng gói mang đi. Đương nhiên, này không phải cho Anko ăn, mà là cho cái kia bát kiếm ngoại trừ người thân ở ngoài duy nhất bằng hữu mang lễ vật. Dù sao cẩn thận ngẫm lại, cái kia thích ăn trắng miệng xui xẻo hài tử, nhưng ăn cả đời khổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.